Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 857, chương 857, vô thanh sát nhân thuật. Kinh thành cấm nghiêm trình độ lại đề cao mấy cấp bậc. Mặc dù hung nô sứ thần cũng không có hạn định hoạt động, nhưng xuất nhập nhất định phải hướng Hồng Lư tự xin, cũng nhất định phải có đại vũ bảo an đoàn đội toàn bộ hành trình bồi hộ. Ô Khả Cập rất xoắn suýt, Thảo Nguyên đối với Thần Châu tính ra nghiêm trọng lệch cách. Trong tưởng tượng, Thần Châu đối với hung nô Hán quốc sợ hãi mù quáng lạc quan. Từ xưa đến nay, Thần Châu Hoàng Triều phồn vinh hưng thịnh nhưng chiến lược không hiện. Từ 8.000 năm trước bắt đầu cơ hồ là bị hung nô Hán quốc đè lên đánh. Thần Châu đột nhiên nhảy vọt để hung nô Hán quốc một mặt mộng bức. Chính mình mục đích của chuyến này, chỉ sợ là một cái đều không đạt được, thậm chí còn có thể trở thành chiến tranh dây dẫn nổ. Muốn đổi tình huống khác, đánh thì đánh đi, cũng không có gì lớn, nhưng trước mắt hung nô Hán quốc thế nhưng là loạn trong giặc ngoài a. Đại Hán tại sao lại dựa vào một trận đàm phán liền thống nhất hung nô Hán quốc? Nhân cách mị lực là một mặt. Nhưng nguyên nhân chân chính là tất cả mọi người đã đem vốn liếng đánh được không sai biệt lắm. Tại đánh xuống tất cả mọi người chơi xong, hung nô Hán quốc vừa mới thành lập vương đình liền điều động chính mình đi sứ đại vũ vì cái gì? Còn không phải là vì tìm đại vũ cái này oan đại đầu để hung nô Hán quốc vượt qua cửa ải khó. Nhưng bây giờ, trên thảo nguyên 7 triệu hung nô chờ đợi sợ là muốn thất bại a. Ô thủ lĩnh, đang Ô Khả Cập đáy lòng tính toán đại vũ ranh giới cuối cùng thời điểm. Một tên tùy tùng đột nhiên vô cùng lo lắng chạy tới. Chuyện gì? Như thế hốt hoảng giống cái gì? Ô thống lĩnh, vừa mới ta trên đường nghe được vũ quốc bách tính đang đàm luận một sự kiện. Bạch Mã Tòng Quân, Bạch Mã Tòng Quân, Bạch Mã Tòng Quân thế nào? Ô Khả Cập tâm lập tức hơi hồi hộp một chút. Cái tên này, phảng phất chảy xuôi tại trong máu sợ hãi. Chỉ cần vừa nghe đến tên chi bộ đội này, Ô Khả Cập trên thân lông măng liền từng chiếc dựng thẳng lên. Bạch Mã Tòng Quân xuất phát, nghe nói là đi Ngân Xuyên. Ô thống lĩnh, vũ quốc có phải hay không? Có phải hay không muốn tiên hạ thủ vi cường? Bạch Mã Tòng Quân mở hướng Ngân Xuyên. Ngân Xuyên là vũ quốc tiến vào thảo nguyên đệ nhất môn hộ. Có thể so với Lương Châu Sơn Hải. Phía Tây có Bạch Mã Tòng Quân. Phía Đông có Lương Châu Quân. Phía Nam có Tây Vực Chư Quốc. Vũ quốc duy nhất lỗ hổng cũng bị chặn lại. Muốn nói vũ quốc khai chiến, bọn hắn cho dù có lá gan này cũng không có cái kia lợi ích. Nhưng hết lần này tới lần khác, ở thời điểm này, không được, Ô Khả Cập rất thông minh, nháy mắt liên tưởng đến một cái hắn không muốn suy nghĩ khả năng. Vũ quốc không phải muốn khai chiến, nhưng bọn hắn cũng không lo lắng khai chiến. Bọn hắn đây là vì khai chiến làm chuẩn bị, đã làm tốt đàm phán vỡ tan chuẩn bị. Cái kia, chúng ta còn có tiếp tục lưu lại vũ quốc ý nghĩa à? Tùy hành thị vệ có chút hoang mang lo sợ hỏi, vũ quốc không quan tâm hòa đàm thành công hay không, nhưng chúng ta quan tâm, Thảo Nguyên không thể lại nội chiến, cũng càng không thể phát động quốc chiến, Thảo Nguyên nhất định phải có chí ít 10 năm tu dưỡng sinh tức thời gian. Bây giờ không phải là chúng ta tranh thủ lợi ích thời điểm, chúng ta muốn tranh thủ là thời gian, vậy, Đại Hán bàn giao. Không lo được, nhất định phải để đại vũ ký minh ước, trong vòng 10 năm sẽ không đối với chúng ta động binh qua. Có thể Đông Uyển đại vương bọn hắn, có bản lĩnh bọn hắn đến a, bọn hắn hướng đại vũ muốn tuế tiền, muốn lên cung cấp a, dù sao ta làm không được. Ô Khả Cập vừa nhắc tới Đông Uyển đại vương bọn hắn, cũng là trong bụng nhất thống lửa, chính mình là đức hạnh gì? Dưới tay có bao nhiêu cân lượng không có điểm bước số. Suốt ngày ấy liền kêu gào phảng phất lão tử thiên hạ đệ nhất đồng dạng. Ô Khả Cập lại là quên. đến Đại Vũ trước đó hắn cũng một cái điều dạng, người lập tức hướng Đại Vũ đưa ra thương lượng, liền nói chúng ta hy vọng hòa đàm có thể tiếp tục. Ô Khả Cập trong nháy mắt làm ra quyết định, chuyện này không thể kéo, vạn nhất trên thảo nguyên có chút ngu xuẩn đột nhiên vờ ngớ ngẩn. Đại Hãn hết thảy cố gắng đều đem phí công nhọc sức. Ô Khả Cập tại mưu tính chính mình, Lục Xanh cũng tại phát động huyền thiên phủ điều tra hai người này hôm qua biến mất sau đi nơi nào. Mặc dù biết khả năng tra được manh mối cực kỳ bé nhỏ, nhưng có chút ít còn hơn không. Có thể chính tại xế chiều, Lương Châu huyền thiên phủ bên kia lại truyền tới cấp báo. Lương Châu biên cảnh chỗ một cái thôn nhỏ đêm qua bị cao thủ thần bí tàn sát sạch sẽ. Lần này, Lương Châu huyền thiên phủ không còn dám đem bản án đưa tới. Coi như dám cũng đưa không đến. Tiếp vào tấu về sau, Lục Xanh mang theo cái anh chạy tới Lương Châu. Tùng Hoa thôn, tên rất đẹp, Đại Vũ 19 châu, thôn 100.000 nhớ. Đa số tên của thôn đều rất tiếp địa khí, giống Tùng Hoa thôn loại này hữu hảo nghe danh tự không phải rất nhiều. Cái này chỗ với Lương Châu Bắc Cảnh, cự ly thảo nguyên không đủ 50 dặm mỹ lệ thôn. Giờ phút này lại tản ra nồng đậm mùi máu tươi, vô số huyền thiên vệ lít nha lít nhít tại thôn chung quanh cảnh giới. Phạm vi 7-8 dặm, cũng chỉ có cái này một cái thôn ở chỗ này. Lục Xanh mang theo cái anh ngự kiếm lướt qua trên không, như tiên nhân giống nhau chậm rãi rơi xuống. Cùng lúc đó, một cái hất lên kim sắc áo choàng huyền thiên vệ mang theo mấy cái ngân sắc áo choàng đi vào Lục Xanh trước mặt, quỳ một chân trên đất. Tỳ hạ Lăng Châu huyền thiên phủ tổng trấn Lục Đỉnh Hanh tham kiến phủ quân đại nhân. Đứng lên đi, chuyện gì xảy ra? Lục Đỉnh Hanh là môn phiệt quý huân một phái, nhưng Lục Xanh đối với hắn cũng không có cái gì thành kiến. 8 năm qua, Lục Đỉnh Hanh công trạng tại 19 châu bên trong đều là đứng hàng đầu. Lương Châu vốn chính là dân phong biêu hãn chi địa, trị an gần thứ với Lan Châu, lĩnh nam những địa phương này, lại thêm thảo nguyên quanh năm đánh trận. Vô số người hung nô chạy đến Thần Châu để Lương Châu trị an thay đổi đột ngột. Nhưng ở huyền thiên phủ thành lập về sau, loại này cục diện hỗn loạn nháy mắt đạt được khống chế. Mặc dù Lương Châu vụ án phát sinh suất vẫn như cũ rất cao, nhưng cơ hồ đều là xính hung đấu ác bản án, không còn có chiếm cứ tại Lương Châu cho bách tính tạo thành uy hiếp thế lực tồn tại. Sở dĩ Lục Xanh đối với Lục Đỉnh Hanh cũng không có bất hảo cách nhìn, nhưng tương tự cũng không thích hắn theo thói quen trốn tránh trách nhiệm. Khởi bẩm đại nhân, xế chiều hôm nay giờ mùi, chúng ta tiếp vào báo án liền lập tức chạy đến. Sơ bộ phán định, Tùng Hoa thôn xử tối hôm qua giờ hợi bị tàn sát. Hung thủ cần phải có 12 người. Sở hữu trên người thôn dân miệng vết thương hình dạng vì 12 chủng. Hung thủ mục đích không rõ, cơ hồ sở hữu thôn dân đều là trong giấc mộng bị đánh giết. Hung thủ lặn vào giữa phòng, sau đó một kích mất mạng, nhưng là hung thủ cũng không có tìm kiếm tài vật. Hung thủ mục đích tựa hồ là đơn thuần giết người, vô thanh sát nhân thuật. Lục Xanh hỏi thăm nói, vâng. Hẳn là vô thanh sát nhân thuật. Vô thanh sát nhân thuật là quân bộ một loại xưng hô. Trinh sát doanh nhất định phải nắm giữ kỹ năng. Ý tứ chính là một đội trinh sát chui vào trại địch, thần không biết quỷ không hay âm thầm vào doanh trại, sau đó từng cái cắt cổ, ở giữa không phát ra một chút thanh âm, không làm tỉnh một người, thẳng đến toàn bộ nơi đóng quân toàn bộ bị giết. Im ắng giết người đếm được kinh điển án lệ trên sách sử bị thổi làm thần hồ kỳ kỹ đồng dạng. Có chút nơi đóng quân bị tàn sát về sau qua vài ngày đều không có bị phát hiện. 12 người dùng vô thanh sát nhân thuật giết người của một thôn. Chẳng lẽ cái thôn này là một cái quân doanh à? Lục Xanh bước vào gian phòng thứ nhất ở giữa. Cái này một nhà là tiêu chuẩn một nhà 5 người. một cái lão đầu, đôi vợ chồng trung niên, hai đứa bé, năm người miệng vết thương rất chỉnh tề, đều là từ nơi cổ họng hạ đau. Tốc độ rất nhanh, mà lại mạch máu dâng trào ra máu ngăn chặn yết hầu không phát ra được thanh âm nào. Đại nhân, xinh đẹp như vậy vô thanh sát nhân thuật, có phải hay không là quân người trong đội? Nhưng tuyệt đối không phải hung nô. Vì cái gì? Lục Xanh trầm thấp hỏi. Bọn hắn không làm được xinh đẹp như vậy sống. Ta biết Lương Châu quân bên trong chuyên môn có một cái trinh sát doanh. Bọn hắn tinh thông im ắng giết người số. Tại trong 10 năm, bọn hắn chui vào thảo nguyên mấy lần. Mỗi một lần đều có thể toàn thân trở ra. Lục Xanh con mắt đột nhiên sắc bén nhìn chằm chằm Lục Đỉnh Hanh ngăn lại lời của hắn. Sau đó, Lục Xanh cũng không quay đầu lại rời đi cái này một nhà đi đến nhà tiếp theo. Liên tiếp thăm viếng 10 nhà, cơ hồ đều là giống nhau. Mặc dù binh khí khác biệt, nhưng nguyên nhân cái chết của bọn họ là giống nhau như đúc. Có là từ trước ngực sườn trái hạ đao, trực tiếp cắm vào trái tim. Có là từ yết hầu phía bên phải dưới động mạch đao. Mỗi một đao đều vô cùng tinh chuẩn. Lục Đỉnh Hanh, ngươi cho rằng hung thủ dùng chính là vô thanh sát nhân thuật lý do là cái gì? Lục Xanh đột nhiên mở miệng hỏi nói. Cái này còn cần lý do? Lục Đỉnh Hanh một mặt mộng bức. Hung thủ bày ra thủ pháp không phải liền là vô thanh sát nhân thuật à? Còn có lý do gì? Nói rõ lấy lý do a. Im ắng giết người đếm được điều kiện tiên quyết là không thể bừng tỉnh bên trong tại người ngủ. Như vậy, hung thủ nên lấy biện pháp gì vô thanh vô tức chui vào trong phòng giết người? Cửa sổ a, Lục Đỉnh Hanh đương nhiên nói, toàn bộ thôn cửa sổ đều không có bên trên then cài. Nhẹ nhàng đẩy liền mở ra, điểm này Lục Xanh tiến đến về sau liền chú ý tới, sở hữu cửa sổ then cửa đều là mở, người liền chưa từng muốn then cửa vì sao lại bị mở ra? Hay là nói, người cho rằng Tùng Hoa thôn bách tính không có ngủ bên trên then cài thói quen? Nếu như không có, tại sao phải làm cái cửa này then cài? Vấn đề này hỏi ra, Lục Đỉnh Hanh sắc mặt lập tức khẽ giật mình, vấn đề này hắn cần phải có thể nghĩ đến. Thế nhưng là vào trước là chủ phán đoán để Lục Đỉnh Hanh trước nhận định đây là vô thanh sát nhân thuật. Sau đó mắt nhìn cửa sổ, quả nhiên là mở ra vậy thì cho hung thủ thủ pháp giết người làm định nghĩa. Nhưng Lục Xanh vấn đề này, nhưng lại cho hung thủ thủ pháp giết người bịt kín mê vụ. Nếu như không phải vô thanh sát nhân thuật, này sẽ là cái gì? Người chú ý giường trên chướng nhỏ bé cái khe a, có phát hiện hay không? Cơ hồ mỗi một cái bị hại đỉnh đầu của người bên trên đều có. Đây cũng là lợi khí xuyên qua về sau lưu lại khe hẹp. Bọn hắn bị hại thời điểm, hung thủ căn bản không tại gian phòng về sau. Sau đó mới mở cửa sổ ra giả tạo thành vô thanh sát nhân thuật dáng vẻ. Ám khí, Lục Đỉnh Hanh không thể tưởng tượng nổi gọi vào. Không phải ngươi hiểu ám khí, mà là ngự kiếm thuật, hoặc là nói là khống vật thuật. Theo ta được biết, trên đời có thể nắm giữ khống vật giết địch chỉ có 4 người. Ai? Đương kim thái tử Tự Lân, bản quân thê tử, còn có Ma Tông 12 tinh hoàng Chu Tước, Nam Lăng Vương Phủ trăm dặm phi kiếm có chỗ độc đáo của nó. Mặc dù Chu Tước nấp rất kỹ, nhưng ta vẫn là nhìn ra ngự kiếm khống vật cái bóng. Chu Tước thao túng 12 loại binh khí, đối với Tùng Hoa thôn tiến hành đồ sát, ta đoán được hung thủ thân phận, nhưng ta vô pháp đoán được hắn tại sao muốn giết người. Đại nhân, ta khả năng phát hiện một chút mấu chốt manh mối. Lúc này, cái anh đột nhiên xuất hiện đối với Lục Xanh nói, tại cái anh dẫn dắt dưới, Lục Xanh đi vào một gia đình, cái này một gia đình cũng là trên giường bị sát hại. Nhưng biểu lộ lại giữ tợn vặn vẹo, cái này là một đôi vợ chồng trung niên, nhìn đã 40 mấy. Đại nhân ngài nhìn, cánh tay của bọn hắn đều nghiêm trọng biến hình, nổi gân xanh. Đây là phân cân thác cốt thủ thủ pháp. Bọn hắn cùng những thôn dân khác bị vô thanh vô tức giết chết có rõ ràng khác nhau. Hẳn là trước khi chết bị khảo vấn qua. Lục xanh trong mắt tinh mang chớp động, nháy mắt, một đạo linh quang vạch phá não hải. Thì ra là thế, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục